Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Muốn nghe ta nói trình mục sự tình sao? Kênh 2, nàng ngồi ở mép giường, cúi đầu, một bộ sinh hờn dỗi bộ dáng. Thời gian mang thai nữ nhân cảm xúc liền như thế âm tình bất định. Từ Đông cười qua đi, ôm nàng nói. Năm trước nhận thức ngươi kia sẽ ta mới vừa xuất ngũ không lâu. Ở mấy cái quốc gia giải sầu du lịch đâu, hạ xanh thảm không nói lời nào. Nàng so Từ Đông tiểu vài tuổi, người Hoa, nước ngoài đọc đại học. Năm trước kỳ nghỉ hè nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp. Nhận thức Từ Đông kia sẽ đang ở thực tập giai đoạn. Đại buổi tối ở trên đường bị người quấy dày. Hai người yêu nhau nguyên nhân một hồi dị quốc tha hương anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng bị người kéo hướng ngõ nhỏ đi thời điểm dùng tiếng Trung kêu cứu mạng. Ngay sau đó, nhìn đến một người cao lớn cường tráng nam nhân một chân đá bay xả nàng quần áo hán tử say. Từ Đông thực hảo, vẫn luôn đối nàng phi thường chiếu cố nhân nhượng. Trừ bỏ, hạ xanh thảm bỗng dưng thu hồi suy nghĩ, nhấp môi nhìn hắn một cái, ánh mắt ai oán ủy khuất. Từ Đông thở dài, huống nàng nói, đừng tức giận, trong bụng còn xủy một cái đâu. Trước kia liền như vậy hồi sự, buồn tẻ tàn khốc, kỳ thật không có gì nhưng nói, hắn kỳ thật lúc ban đầu không tín ngưỡng. Cũng đều không phải là bởi vì nhiệt tình yêu thương đi tham gia quân ngũ. Chuyện này lại nói tiếp bởi vì Triệu Uy, nhị thiếu rời đi Hương Giang thời điểm hắn một đạo đi theo đi rồi. Tuổi trẻ khí thịnh, hai người cũng không có gì quy hoạch tính toán, lang thang không có mục tiêu, đi dạo mấy cái thành thị, cuối cùng tới rồi Càn Bình Ngọc Xuyên. Ngọc Xuyên thị năm đó rất loạn. Nhị thiếu bàn hai gian quán ba tống cổ thời gian, hơn phân nửa cuối năm bình, định một mảnh địa giới, hỗn ra điểm danh đường, nhận thức người càng ngày càng nhiều, trong đó liền có trầm mặc ít lời Triệu Uy. Triệu Uy lúc ấy tốt nghiệp cấp 3, gia cảnh bình thường, mộng tưởng đi tham gia quân ngũ, ba người thường xuyên đi một gian phòng tập thể thao, thời gian một lâu. Bọn họ hai cái không hề mục tiêu người không biết như thế nào mà liền nổi lên ý niệm. Nhị thiếu liên hệ trong nhà nói chuyện này. Ba người cùng nhau rời đi Ngọc Xuyên. Hằng ngày huấn luyện so trong tưởng tượng khổ rất nhiều. Nhưng nhị thiếu ngược lại trầm tĩnh xuống dưới. Thực mau trở thành cùng phê nhất xuất sắc kia một cái. Hắn vẫn luôn cùng hắn. Tự nhiên chỉ có thể toàn lực ứng phó. Triệu Uy lại không được. Hắn thể lực hảo đầu óc lại có chút bẩn. Đua sức chịu đựng cùng nhị thiếu không phân cao thấp. Một khi đề cập đến kỹ thuật phương diện hoàn toàn luống cuống. Tính cách lại có chút cực đoan. Đến sau tới cuối cùng một lần khảo hạch, không có thể trở thành đặc chiến đội một viên. Kia sau này Triệu Uy không biết tung tích. Bọn họ ba cái cuối cùng một lần gặp mặt ở biển rộng thượng. Hắn làm thuê với Thu Lệ, mang ơn đội nghĩa, liều mình thế nàng báo thù. Kia một hồi quá mức thảm thiết, hắn cũng bị thương. Không lâu sau Trình gia lão gia tử lại xảy ra chuyện. Nhị thiếu cùng hắn từ đây trở về Hương Giang. Từ Đông thong thả mà than một tiếng. Hạ xanh thảm nhìn hắn hỏi. Ta cũng không muốn biết ngươi trước kia những cái đó sự. Ta liền muốn biết hôm nay chuyện như thế nào nha. Ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Nói ra thì rất dài. Từ Đâu nghĩ. Đem Thu Lệ tập đoàn sự tình nói cho nàng. Như suy tư gì mà nói. Muốn nói trả thù nói ta chỉ có thể nghĩ đến bọn họ này nhóm người. Bất quá lúc ấy thu thập thật sự sạch sẽ, cho nên cụ thể chúng ta trước mắt còn không có cái gì manh mối. Thiên Lang là Trình tiên sinh, trước kia danh hiệu, Hạ Sanh Thảm hỏi, ân, ngươi là cái gì? Cô ưng, Hạ Sanh Thảm nhếch môi liếc hắn một cái. Cho nên các ngươi hoài nghi bánh kem cùng bom là bọn họ những người đó làm cho. Trả thù lễ gặp mặt, có thể như thế nói, kia như thế nào không phải thật sự bom? Hạ Sanh Thảm có chút nghi hoặc, nếu là thật sự bom, hôm nay không chừng sẽ báo thù thành công đâu. Từ Đông nghĩ nghĩ, nói, không rõ ràng lắm Money, đây đúng là hắn cùng nhị thiếu nghi hoặc khó hiểu địa phương. Những người đó báo thù sẽ chỉnh đến như thế phiền toái. Hắn ninh mi tự hỏi, bên cạnh Hạ Tươi Thắm cũng như suy tư gì. Hồi lâu, Từ Đông thu hồi suy nghĩ, cười nói, tính, nghĩ nhiều vô dụng, ta đi trước tắm rửa một cái. Hôm nay một ngày lăn lộn mệt mỏi, ân, Hạ Tươi Thắm mất hồn mất vía mà lên tiếng. Từ Đông nâng tiến bước phòng tắm Money nàng đang ngẩn người. Hôm sau, buổi sáng, 10 giờ nhiều, Đào Yêu nằm ở trên giường. Nàng kỳ thật không đến 7 giờ liền tỉnh. Đúng hạn đi nhà ăn ăn cơm sáng. Kế tiếp không có gì sự, lại về phòng ngủ một cái thu hồi giác. Trình Mục phái tới bảo Tiêu thay đổi ban, hai người canh giữ ở phía dưới. Nàng cảm thấy có điểm nhàm chán, nằm một hồi cũng nằm không được. Không một hồi, Đào Yêu xuyên quần áo xuống lầu. Thư phòng thả rất nhiều phẩm loại thư, nàng lật xem một quyển, cuối cùng cầm mấy ngày hôm trước không thấy xong kia bổn oa ở trên sofa nhìn lên. Kia quyển sách là Tam Công Tử viết, tên sách, Kiếm Thanh, bên trong nam chính tên đã kêu Lý Kiếm Thanh, thư danh thực tùy ý, nội dung thực hảo, tình tiết một vòng khấu một vòng phi thường lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nam chính cũng thực chiêu nàng thích, là cái loại này trầm mặc ít lời lại trọng tình trọng nghĩa mỹ thiếu niên. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là Tam Công Tử không am hiểu cảm tình diễn. Trên mạng nhất lưu hành cái loại này năm tần sảng văn. Nam chính một bên đánh quái thăng cấp một bên thu tiểu đệ thu nữ nhân. Tam Công Tử làm theo cách trái ngược. Văn nữ nhân rất ít. Nữ chính từ đầu tới đuôi đều ở mua nước tương. Đào Yêu nhìn một hồi, suy nghĩ bị di động chấn động thanh đánh gãy. Bưu Khả Nhân tới một chiếc điện thoại, nàng đem thư thuận tay buông, chuyển được điện thoại cười nói, uy, Khả Nhân nha, thật là buồn bực chết ta. Bưu Khả Nhân chuyển được điện thoại ngữ khí liền có điểm không đúng, ở bên kia khó được oán giận một câu, như thế nào lạp, còn không phải Tô Cẩn Năm những cái đó phen não tàn a. Đào Yêu ngoặc kép, nàng ngây người không nói chuyện. Bưu Khả Nhân lại nói, hôm nay không phải ngày cá tháng tư sao, ta liền ở Weibo thượng đã phát một cái ngày cá tháng tư vui sướng, kết quả những cái đó não tàn cùng ăn thương súng dược dường như đi lên liền mắng, quả thực tức chết ta. Ngươi đã nói phân không quá phận, Tô Cẩn Năm đã phát cái kia Weibo sau vẫn luôn không động tĩnh, Hoàn Vũ bên kia cũng không động tĩnh. Âu Dương Cảnh cho nàng một chút tin tức, nói là hắn đã ra phòng chăm sóc đặc biệt ICU, không có gì sinh mệnh nguy hiểm, tùy thời sẽ tỉnh, nhưng các fan không biết. Đào Yêu thở dài, chần chờ nói, ngươi đừng nhìn Weibo, tỉnh phiền lòng. Ở nhà hảo hảo bồi ngươi ba mẹ mấy ngày, yêu yêu. Bưu Khả Nhân trầm giọng gọi nàng một câu. Ngươi không biết những cái đó phen nói được nhiều quá phận. Ta cảm thấy ngươi nếu không vẫn là Weibo thượng nhìn xem Monster, hảo. Ta đây nhìn xem Monster, ân. Ngươi nhìn chúng ta ở WeChat trong đàn nói, Đào Yêu treo điện thoại. Tô Cẩn Năm sự tình mỗi khi nhớ tới tâm tình đều không tránh được có chút hạ xuống trầm trọng. Nàng rối rắm một hồi, đăng nhập chính mình tiểu hào thượng Weibo xem xét. Buổi sáng 9 giờ, Đào yêu trợ lý về đổi mới Weibo. Ngày cá tháng 4 vui sướng. Đáng yêu hoa hồng, Bưu Khả Nhân đã phát rất bình thường một cái tin tức. Phía dưới tiết tấu có điểm không bình thường. Hàng năm có thừa, có bệnh đi. Tô ca còn ở bệnh viện nằm đâu. Các ngươi có thể vui sướng đến lên. Quả thực vô tâm không phổi. Tô ca ca tiểu mê muội, người qua đường biến thành đen. Ghê tởm money full, ai cần năm. Một vạn năm, thật vì hắn đau lòng. Thích thượng loại này nữ sinh, thâm tình có khi. Đau lòng một, lại như thế nào nói xong thế nhưng ở bên nhau quá. Thế nhưng còn quá ngày cá tháng tư. Ha ha, chiêu hắc tiết tấu, hàng năm có cá. Ta cũng là phục, từ đầu tới đuôi liền cái tác phẩm cũng không có. Cả ngày liền biết ôi bua lăng xê. Lúc trước nếu không phải Trình lão bản ai biết Đào yêu là ai nha. Hiện tại trở về hào môn cái đuôi kiểu lão cao tuyên bố độc thân. Ghê tởm, cả đời hắc cần năm bình ân. Cả đời hắc duy ái tịnh nữ thần. Kỳ thật rất đau lòng ta tịnh. Nếu là Tô Cẩn Năm tâm ý kiên định, nàng đến nỗi thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Nụ hôn đầu tiên đều cho, kết quả là bị trả đũa, lạnh rực. Trên lầu cút xéo, có thể hay không không cần đem đóng phim cùng hiện thực nói nhập làm một. Đào yêu fan sau viện sẽ, ta yêu chiêu ai chọc ai. Giao phay, miêu mệ lão sư. Ha ha, chính hắn tâm ý không kiên định tìm tiểu tam quái ai. Chính hắn không diễn kịch nháo mất tích quái ai. Hắn ra tai nạn xe cộ là Đào yêu đâm a. Khôi hài, bảo hộ yêu yêu vương tử điện hạ. Yêu yêu cùng hắn chia tay thật là phân hảo. Ái yêu yêu giải tiểu gia. Tô Cẩn Năm phát uây bua này hành vi thật là đủ rồi. Đi con mẹ nó đạo đức bắt cóc a. Ngươi xảy ra chuyện nhân gia trợ lý đều không thể bình thường sinh sống sao? Thao, ngươi cái này mang người tiểu yêu tinh. Quỳ cầu Đào yêu cùng Trình Đồng hợp lại. Ta không chọn người chỉ chọn ngươi. Quỳ cầu hợp lại giải cậu lương, hề hoa đào từ. CP phấn thực phương. Cầu hợp lại, Đào yêu nhìn đến này không xuống chút nữa xem. Rời khỏi Weibo, cấp công tác đàn phát uy chat nói. Weibo thượng bình luận ta nhìn, Bưu Khả Nhân. Muốn hay không tỏ thái độ. Phượng Dịch, không cần. Một chút fan không đáng nhắc đến. Xúc không dậy nổi, cái gì sóng gió, cảnh ninh. Bên kia fan trước mắt bắt được ai cản ai. Không cần thiết cùng bọn họ nháo. Trên đời này quần chúng luôn là thiên hướng kẻ yếu. Nhân gia nằm viện đâu, Đào yêu. Nghe Ninh ca cùng Dịch ca đi, Phượng Dịch. Bất quá nói trở về. Ngươi cùng Tô Cẩn Năm hẳn là hảo hảo nói chuyện. Cảm tình việc này hảo tụ hảo tán. Không cần thiết làm thành như vậy. A hép bằng CDNCG L email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng CC8F8C dấu lớn email protected Đào yêu cảnh ninh. Dịch ta nói đúng, Tô Cẩn Năm fan kêu gọi lực cường. Này trạng huống cũng không thể lại đến vài lần. Chúng ta bên này TV điện ảnh cũng chưa bá đâu. Kiềm chế điểm money, Bưu Khả Nhân. Hảo đi, Đào yêu. Đã biết, ta minh bạch các ngươi ý tứ, Phượng Dịch. Hảo, cảnh ninh, mỉm cười, Bưu Khả Nhân. Tô Cẩn Năm có mới nhất Weibo động thái A hép bằng CDNCG L email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới gạch dưới data female bằng 85C6C5 dấu lớn email protected Phượng Dịch A còng cảnh ninh A còng Đào yêu. Đào yêu nhìn di động lăng một chút. Bưu Khả Nhân đã phát một chương chụp hình đến công tác đàn khung thoại. Hình ảnh thượng, Tô Cẩn Năm về động thái. Ta đã thoát ly nguy hiểm. Thỉnh không cần hãm hại Đào Yêu. Hắn một cái uây bua. Đem phen lực chú ý toàn bộ kéo trở về. Đào Yêu xem xong chụp hình mới nhất mấy cái bình luận. Ở công tác trong đàn nói. Sau này cùng hắn có quan hệ sự tình cũng đừng tỏ thái độ. Đi qua liền tính, Phượng Dịch. Ngầm cùng hắn hảo hảo nói chuyện A hép bằng CDNCG L email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng 581B18 dấu lớn email protected đào yêu ân nàng những lời này mới vừa phát qua đi tiến vào một chiếc điện thoại xa lạ dãy số, Đào Yêu chần chờ vài giây, tiếp nghe nói, uy, ta là Chu Uyển Bình, kia đầu truyền đến một đạo hơi mang nghiêm túc giọng nữ, làm nàng hung hăng mà ngốc lăng một chút, muốn cắt đứt điện thoại, Phượng Dịch vừa rồi dặn dò đột nhiên hiện lên, Đào Yêu nhẫn nại tính tình nghe, Chu Uyển Bình cũng không so đo nàng không nói lời nào. Thực mau lại nói, ngươi hôm nay có thời gian sao? Có thể tới hay không bệnh viện một chuyến nhìn xem Cẩn Nam Ni hắn mới vừa tỉnh. Nháo muốn đi tìm ngươi, không nghe khuyên bảo, Đào Yêu. Ngoặc kép, hôm nay không quá thích hợp, Chu Uyển Bình có chút vô ngữ mà cười. Nếu không phải bất đắc dĩ ta sẽ không đánh cái này điện thoại. Cẩn Năm hắn hiện tại tình huống cũng không tốt. Nếu là ngươi không tới, ta lo lắng hắn xuất viện nháo đến ngươi trước mặt đi. Ngươi mấy ngày nay người liền ở Hương Giang đi. Phương tiện nói vẫn là lại đây một chuyến. Hắn một hai phải gặp ngươi. Đào Yêu nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến vài câu ầm ĩ nói. Chuyện thanh. Một đạo khàn khàn giọng nam dừng ở nàng bên tai. Yêu yêu, là ta, Đào Yêu nắm di động sừng sốt một chút. Trong lòng kia sợ chịu tội cảm lại chậm rãi dũng đi lên. Nghe thấy hắn thanh âm, nàng giống như không có biện pháp đối hắn trạng huống bỏ mặc. Nàng nghe thấy Tô Cẩn Năm ngữ điệu oa oa nói, ngươi có thể tới hay không một chút bệnh viện. Chúng ta đã chia tay, Đào Yêu thanh âm có chút đông cứng. Tô Cẩn Năm bên kia tĩnh một hồi, chậm rãi nói, ta chính là muốn gặp ngươi một mặt, tới bệnh viện thấy ta được không? Tưởng ngươi không có khả năng đi trở về, thấy một mặt. Hảo sao, Đào Yêu hít sâu một hơi, đáp hắn, vậy ngươi ở bệnh viện ân tâm đợi, ta một hồi lại đây, hảo. Không gặp không về, Tô Cẩn Năm nói. Đào Yêu treo điện thoại. Buổi chiều tam điểm, Tịnh Khang bệnh viện. Đào Yêu xuống xe, ở hai cái bảo tiêu cùng đi hạ tới rồi phòng bệnh. Tô Cẩn Năm chính truyền dịch, Chu Uyển Bình cùng một cái hộ công ngồi ở ghế trên nói chuyện. Nghe thấy được hai hạ nhẹ nhàng tiếng đập cửa, nàng sắc mặt trầm xuống, nâng bước mở cửa. Đào Yêu đứng ở cửa, thấy nàng không hỏi chờ, Chu Uyển Bình sắc mặt hơi hơi không vui, sau một lúc lâu, lại cái gì cũng chưa nói, xoay người một lần nữa trở về phòng, Tô Cẩn Năm một bàn tay chống thân mình hướng lên trên dịch, nàng vội vàng nâng bước qua đi, thấp mắng, ngươi cẩn thận một chút, lúc này mới vừa làm xong giải phẫu, mẹ. Ngươi đi ra ngoài đi, Tô Cẩn Năm sắc mặt thực tái nhợt. Chu Uyển Bình, ngoặc kép, đứa nhỏ này cho tới bây giờ còn ở sinh nàng khí. Hai người nói chuyện biệt nữ mà cùng người xa lạ dường như. Quả thực làm người thất vọng buồn lòng. Chu Uyển Bình xoay người đi rồi. Tô Cẩn Năm lại ngước mắt nhìn hộ công liếc mắt một cái. Hộ công liếc mắt một cái Đào Yêu, nâng bước theo đi ra ngoài. Đào Yêu ngồi ở giường bệnh biên ghế trên, thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ngươi liền nằm đi, đừng dựa vào, chú ý miệng vết thương, ngữ điệu khách khí cực kỳ. Tô Cẩn Năm thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Hai ngày này phát sinh sự tình hắn đều đã biết, bao gồm nàng cùng Trình Mục chia tay, trở về Âu Dương gia, cuộc họp báo thượng biểu thái. Nguyên lai nàng là Âu Dương gia thiên kim. Tô Cẩn Năm cảm thấy trong lòng giống như đè ép một cục đá lớn. Hắn ép thanh âm nói, trở về, hảo sao? Bốn chữ làm Đào Yêu trong lòng chua xót lên. Nàng nhếch môi lắc đầu. Tô Cẩn Năm ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Đào Yêu nghĩ nghĩ, ngữ điệu bằng phẳng mà mở miệng nói, muốn nghe ta nói Trình Mục sự tình sao? Tô Cẩn Năm nhấp khẩn không có gì huyết sắc môi. Ngươi thích thượng hắn, ngày đó sự tình hắn còn nhớ rõ. Hai người kia như vậy đối thoại, biểu tình lẫn nhau gian rõ ràng kích động nùng liệt tình cảm mà ni hắn không nghĩ thừa nhận. Nhưng chính là Đào Yêu đuổi theo ra đi kia một cái chớp mắt, hắn hôn mê bất tỉnh. Hắn trơ mắt mà nhìn nàng ở hắn trọng thương hết sức như vậy bay nhanh mà chạy ra đuổi theo một cái khác vừa mới đối nàng phát hỏa nam nhân. Hắn giải phẫu trước tỉnh lại, lại nghĩ đến hắn xảy ra chuyện ngày đó, hắn ở đường dài xe buýt thượng xem Weibo, nàng cùng Trình Mục đêm du sự tình thượng đầu đề, nàng ngồi ở hắn trên vai vui vẻ đến giống cái hai tử. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn mất đi nàng. Trên thực tế, sớm mất đi, nhưng hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận. Tới gần phòng giải phẫu, hắn còn nghĩ kiếp này kiếp sau. Hắn phát như vậy một cái Weibo, liều mạng mà muốn chứng minh chính mình. Trước mắt lại một lần tỉnh lại, hiện thực vẫn là làm hắn bất lực. Tô Cẩn Năm nhìn Đào Yêu, chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Đào Yêu cũng có chút mạc danh khó chịu cảm xúc. Nàng nghĩ nghĩ, nhấp nhấp môi nói, lễ Giáng sinh kia một ngày ngươi tới tìm ta, nếu là không có nói những lời này đó, ta khả năng còn sẽ mềm lòng tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Tô Cẩn Năm sừng sốt. Khi đó hắn ở Dư Tịnh chỗ qua đêm, tin tức đã lên mạng. Đào Yêu cười khổ, thực không có tiền đồ đúng hay không? Kỳ thật ở ngươi nói chia tay sau này, đáy lòng ta còn có một tia chờ mong, là chính ngươi dập nát này một tia chờ mong. Đêm đó thượng ta kỳ thật không có rời đi tiểu khu. Ta ở thang máy gặp được Tôn Tiêu, cùng nàng trở về nhà nàng. Nửa đêm sốt cao, nói đến này, nàng tựa hồ có chút khó chịu, hoãn một hồi mới tiếp tục nói. Ngày hôm sau từ bệnh viện trở về, đoàn phim nghỉ 7 ngày, ta một người lại trở về phòng, thiếu chút nữa chết, là bởi vì không có đem Ngô Thúc di sản cấp Ngô Hiểu Lệ. Cho nên ta gọi điện thoại thỉnh khả nhân cứu ta. Ta không biết. Tô Cẩn Năm có chút áy náy mà nói, yêu yêu, ta không biết cái kia điện thoại ta gọi lộn số, đánh tới Trình Mục di động thượng. Lúc ấy ta kỳ thật thực chán ghét hắn, hắn cũng biết, chính là hắn hai lời chưa nói nửa đêm tới phòng đã cứu ta. Tô Cẩn Năm ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Đào Yêu thở dài, hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ sao? Sau tới ngươi phát tin nhắn nói, coi như ta đã chết. Kia một ngày ta thực thương tâm, ta rất muốn nói cho ngươi. Ngươi không biết, ta kỳ thật vì ngươi chết quá một lần, yêu yêu. Đào Yêu hốc mắt hàm một chút trong suốt nước mắt. Nàng gằn từng chữ một, chậm rãi nói, thực xin lỗi, thật sự trở về không được. Có lẽ ta và ngươi phen nói giống nhau, máu lạnh tâm tàn nhẫn, nhưng ta cần thiết như vậy. Ta vì ngươi chết quá một lần, vì ngươi bị thương hắn một lần, còn ở một đêm kia ngoài ý muốn chảy một cái hài tử. Mặc kệ như thế nào nói, ta không có biện pháp cũng không có khả năng cùng ngươi. Tô Cẩn Năm nhìn nàng, hoàn toàn nói không nên lời một câu. Đào Yêu nhấp nổi lên khóe môi, trầm mặc không nói. Hảo sau một lúc lâu, nàng quay đầu đi, giơ tay ở trên mặt lau một phen, không quay đầu lại nói, dừng ở đây, hảo sao, đã quên ta, cũng buông tha chính ngươi, lời nói ngoài lề sao sao đắt. Function, E-T-R-N-C-H-O. Function A, E-T-R-N, for. R bằng N bằng 0 x cộng y chấm SUBSTA T 2 0 T cộng bằng 2 T 1 và X chấm SIF bằng MELTO cộng A X chấm SIF T cộng O len cách E for C bằng E Keri Selectoro gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới N bằng 0, N, hết chương.